Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2251, chương 2252, ra ngoài phủ đầu. Âm vang, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, liên tiếp kim loại thanh âm rung động, tự thanh lâm trong bụng vang lên, khả dĩ chứng kiến, bụng của hắn bộ vị, lập tức đã là liên tiếp hào quang bắn ra. Giống như là có tia chớp ở trong đó giao kích, lại để cho thân thể của hắn đều gần như trong suốt. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh lâm trong cơ thể, mạch máu, tạng phủ, đại cốt đều rõ ràng có thể thấy được. Trừ lần đó ra, ở đây mấy người còn có thể chứng kiến, lập tức đã có 9 đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều cực kỳ lăng lệ ác liệt. Tại trong cơ thể của hắn không chỉ 9 đạo kiếm khí, mỗi một đạo khí tức đều là bất đồng, mỗi một đạo chấn động cũng là bất đồng, nhưng có một điểm, cái này 9 đạo kiếm khí đều là vô cùng lăng lệ ác liệt, mà lại đều đang không ngừng hướng bốn phía, hướng phía thanh lâm tạng phủ xuyên thủng mà đi. 9 đạo kiếm khí hoàn toàn giống như là 9 vị kiếm đạo cao thủ tại xuất kích, muốn đem thanh lâm phần bụng đều cho mổ ra. Ở đằng kia 9 đạo kiếm khí trung ương bộ vị, thậm chí còn có từng đạo thân ảnh đang không ngừng tung hoành, nhìn về phía trên là như vậy huyền kỳ, như vậy rung động nhân tâm. Chiến Thiên huynh đệ thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương lập tức chịu sắc mặt đại biến, lập tức đã là trở nên vô cùng phẫn giận lên, dám đối với huynh đệ của ta ra tay, các ngươi đến cùng an được cái gì tâm? Long Vô Thương cũng là quá sốt ruột rồi. Thế cho nên hắn trực tiếp trở mặt, một vỗ bàn, đằng địa một chút đứng lên, rất có một bước muốn ra tay ý tứ. Thời khắc mấu chốt, hay là Thanh Lâm kịp thời vươn một tay, ngăn cản Long Vô Thương, ý bảo hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, Thanh Lâm sắc mặt nhìn về phía trên cũng không nhiều đẹp mắt, làm như tại thừa nhận lấy lớn lao đau đớn. Bất quá hắn hay là cường chống ngồi ở chỗ kia, sắc mặt bảo trì trấn tĩnh. Hô, chấm ngoặc kép, hắn vô ý thức thở phào một cái. Sau đó trong cơ thể thần lực nhất chuyển, đã làm cho gần như trong suốt thân thể một lần nữa trở nên đục. Ở đây mấy người đối với thanh lâm trong cơ thể chỗ chuyện đã xảy ra cũng lập tức nhìn không tới. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, bất quá cái này một cái chớp mắt, thanh lâm phần bụng đã có liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, nghe đi lên rất là khiến người ngoài ý. Ngay sau đó, thanh lâm song trưởng tự trước ngực hướng xuống chúi xuống, trong cơ thể kiếm kia khí tung hoành, không chỉ thanh âm lập tức đình chỉ. Lúc này nếu là thanh lâm nội thị, khả dĩ chứng kiến, 9 đạo kiếm khí đã bị hắn dùng một cổ tinh thuần thần lực toàn bộ đè xuống. Cái này một cổ thần lực đến từ đại đế lục, nó vây quanh 9 đạo kiếm khí không ngừng xoay tròn, một chút qua đi kiếm khí phía trên lực lượng, ước chừng nửa thời gian uống cạn chung trà về sau, đã là đem chi toàn bộ qua đi hầu như không còn. Theo 9 đạo kiếm khí tự thanh lâm trong cơ thể biến mất, trong đầu của hắn cũng lập tức xuất hiện một cái phi tiên chi ảnh, nhìn về phía trên là như vậy xuất chúng, như vậy không tầm thường. Cùng lúc đó, thanh lâm càng cảm giác được có một loại thể hồ quán đính cảm giác tự nhiên sinh ra tại trái tim của hắn, lại để cho hắn đối với chính mình chỗ nắm giữ các loại kiếm đạo truyền thừa càng thêm thông thấu, cũng tìm được tu hành con đường phía trước. Cổ kiếm đạo tôn tự tay trồng kiếm đạo trà, quả nhiên không tầm thường. Thanh lâm thần niệm nhất chuyển, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đối với trong tay kiếm đạo trà khen không dứt miệng. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm cũng là đã minh bạch, cổ kiếm các truyền nhân cũng không phải là thiên phú cao bao nhiêu, tiềm lực lại nhiều sâu, hoàn toàn là vì bọn hắn dùng để uống cái này kiếm đạo trà, lại để cho bọn hắn trở nên không tầm thường. một kiếm kia phi tiên chi thuật, cũng hoàn toàn là từ cái này kiếm đạo trong trà ngộ ra đến. Năm đó, cổ kiếm các đời thứ nhất truyền nhân bất quá là một cái đứa trăn trâu. Cũng tại trong lúc vô tình phát hiện kiếm đạo cây trà, cho nên dùng cái này nhập đạo, sáng tạo ra cổ kiếm các. Kiếm nhị thập nhị trên mặt xuất hiện một vòng bao la mờ mịt chi sắc, làm như tại hồi ức trước kia. Thế nhưng mà hắn mà nói ra miệng, lại làm cho Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng không khỏi chịu biến sắc. Một cái đứa trăn trâu, lại bởi vì một gốc kiếm đạo cây trà mà vào nói. Sáng lập cái này cổ kiếm các, cái này thật đúng là lại để cho người thật không ngờ sự tình. Năm đó cổ kiếm các đời thứ nhất truyền nhân, nghĩ đến cũng đúng thiên phú dị bẩm thế hệ, một mực không có cơ hội tiến vào tu hành, nhưng là không tầm thường người, nhất định hội không tầm thường. Một cái vô tình, lại để cho hắn đã nhận được nhập đạo cơ hội, do đó sáng lập một cái bất hủ môn phái. Như thế nói đến, sáng lập cổ kiếm các vị tiền bối kia cũng chưa từng gặp qua cổ kiếm đạo tôn. Thanh Lâm lời nói xoay chuyển, nói đến suy đoán của mình, chưa từng gặp qua cổ kiếm đạo tôn, lại tuân theo cổ kiếm đạo tôn di huấn nhiều năm như vậy. Vị tiền bối này tinh thần, cũng quả thực có thể khen. Đối với cái này, kiếm nhị thập nhị một hồi lắc đầu, nói, kiếm một tiền bối, là bái kiến cổ kiếm đạo tôn. Nghe nói lúc ấy, cổ kiếm đạo tôn tiền bối cũng thật không ngờ, trong lúc vô tình tự tay trồng một cây cây, hội tạo nên một cái cổ kiếm các. Về sau nghe nói hắn cố ý hàng lâm nơi đây, đối với kiếm một tiền bối đã tiến hành 3 ngày chỉ điểm. Cổ kiếm các vừa rồi chính thức sáng lập xuống, cũng chính bởi vì này, cổ kiếm các mới được xưng tụng là cổ kiếm đạo tôn chính thức nhất mạch truyền thừa. Kiếm nhị thập, nhị chậm rãi mà nói, hắn theo như lời sự tình, tự nhiên đã là phi thường đã lâu, xa không thể tìm sự tình, nhưng là tại ven hồ một chỗ trên vách núi, có năm đó khắc đồ, đã chứng minh 3 ngày chỉ điểm. Xác thực, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân đối với cái này, đều là một hồi thổn thức, đối với thời cổ to lớn có thể làm hết thảy, cảm động và nhớ nhung không thôi. Kiếm một tiền bối, chỉ là trải qua cổ kiếm đạo tôn 3 ngày chỉ điểm, có thể lập nên cổ kiếm các, như thế công huân, vui buồn lẫn lộn, lại không giống có ít người đã nhận được cổ kiếm đạo tôn chính thức đạo quả truyền thừa. Lại mẫn nhưng mọi người, liền một ngụm kiếm đạo trà cũng không dám uống. Lại vào lúc này, kiếm nhị thập tứ châm chọc khiêu khích mở miệng, nói ra rất là có mùi thuốc súng ở bên trong. Kiếm nhị thập tứ, chú ý lời nói của ngươi. Tại trước mặt ngươi, là kiếm tôn đệ tử đích truyền, là cùng kiếm một tiền bối cùng thế hệ tiểu tổ. Như lời ngươi nói làm dễ dàng, quả thực đại nghịch bất đạo. Phát mặt ngươi vách tường bách niên, tĩnh tư mình qua. Kiếm nhị thập tam sắc mặt lạnh lẽo, đối với kiếm nhị thập tứ tự là một hồi quát lớn. Thanh Lâm đối với cái này lại mỉm cười, ý bảo kiếm nhị thập tam không cần như thế trách phạt. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm như cũ là cười nhìn về phía kiếm nhị thập tứ, nói, người tựa hồ đối với ta rất là không phục bộ dạng. Có phải hay không cảm thấy ta không xứng làm kiếm tôn truyền nhân? Muốn cho ta đến ra oai phủ đầu? Lời này vừa nói ra, lại để cho kiếm nhị thập nhị cùng kiếm nhị thập tam đều là sắc mặt đại biến, cho Thanh Lâm một hạ mã uy. Thật sự của bọn hắn muốn làm như vậy, nhưng là Thanh Lâm bối phận thật sự là cao đến dọa người. Bọn hắn lại há rõ ràng dám đối với Thanh Lâm bất kính. Ra oai phủ đầu chưa nói tới, bất quá hơi chút luận bàn một chút, ngược lại cũng không phải là không thể được. Ta cũng đang muốn biết một chút về cổ kiếm đạo tôn đệ tử đích truyền biện pháp hay. Kiếm nhị thập tứ nhưng như cũ ngữ khí lăng lệ ác liệt, hắn cùng với Thanh Lâm tuổi tương tự. Sao có thể như thế cam tâm tình nguyện tôn Thanh Lâm là tiểu tổ kiếm nhị thập tứ, ngươi quá mức, chấm ngoặc kép. Kiếm nhị thập tam sắc mặt lại là lạnh lẽo, đối với kiếm nhị thập tứ quát lớn lời nói cũng càng thêm lăng lệ ác liệt. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại cười ngăn lại hắn, sau đó từ chối cho ý kiến, nhìn về phía kiếm nhị thập tứ. Như ngươi mong muốn, 10 chiêu làm hạn định, ngươi như thắng, ta đem chỗ nắm giữ sở hữu tất cả kiếm đạo thần thông toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho mọi người ở đây tất cả đều sắc mặt đại biến. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/kSOA-nối-ky-nối-CSI-mon-nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.